sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 299, vị diện sơ cảnh. Góc truyện audio.com. Thẩm Huỳnh cái gọi là lốt xếp, thật ra thì chính là đem thân thể của đầu bếp triệu hồi không có bị thương trạng thái mới ban đầu. Đây là làm thành người quản lý quyền hạn một trong, người quản lý vị diện này hết thảy, tự nhiên cũng bao gồm thời gian cùng không gian, chẳng qua là đầu bếp lần này ngăn hồ sơ, trực tiếp liền trở về tân thủ biệt hiệu giai đoạn, nói cách khác hắn phải lần nữa trở về đến hạ giới tu luyện. Mãi đến thân thể của hắn lớn lên đến, có thể tiếp nhận cái đó bị tạm thời cất kín trợ lý ấn mới thôi. Nói cách khác, ngươi để cho đầu bếp chém tài khoản luyện lại rồi hả? Cô Nguyệt ánh mắt lặng lẽ trợn, đầu bếp đã là thần tôn tu vi, lần này ngăn hồ sơ, vậy không khác nào nhọc nhằn khổ sở mấy vạn năm một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Ừ, hắn tuyệt đối không có cười trên nỗi đau của người khác. Không có a, Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái. Thân thể của hắn chính là, ý gì? Thẩm Huỳnh liếc hắn liếc mắt, mới nói, hắn là thần tộc, nụ cười trên mặt Câu Nguyệt cứng đờ. Trực tiếp liền mắng một câu, mẹ nó, lão tử hận những thứ này sinh ở điểm cuối tuyến đấy. Liền chém tài khoản luyện lại đều là tại điểm cuối. Vậy ngươi đem hắn đưa đi nơi nào? Thẩm Huỳnh trực tiếp giơ tay vung lên. Trong nháy mắt hai người liền đến một chỗ thanh sơn lục thủy trong lúc đó. Trước mắt còn có một cái tiểu thôn lạc, trong ruộng đứng yên không ít đang tại lao động người. Cái này, ta cảm giác thế nào nơi này có chút nhìn quen mắt đây? Câu Nguyệt theo bản năng cảm ứng một cái, trong nhấp nháy cái thế giới này hết thảy liền hiện lên trong đầu. Mẹ nó, đây không phải là tam thanh giới sao? Chính là bọn hắn ngay từ đầu xuyên việt cái đó hạ giới. Chẳng qua là hiện tại đã là 3000 thế giới một trong. Ngươi đem đầu bếp lốt xếp đến nơi này. Ừm, Thẩm Huỳnh gật đầu, chỉ trước mặt, tới rồi. Quả nhiên phía trước đi tới một cái vẫn chưa tới hắn một nửa thắt lưng cao đứa trẻ. Mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng gương mặt đó lại cùng ban đầu thần giới thời điểm. Biệt hiệu chính hắn giống nhau như đúc. Thật đúng là lốt xếp a, liền thân hình đều đi về. Bất quá trên người hắn những thứ kia khủng bố thương tổn đến là đều biến mất. Công Nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thân hình lóe lên trong nháy mắt đến đứa trẻ bên cạnh. Dương cái bắt chuyện, đầu bếp, ngươi làm sao? Hắn lời còn chưa nói hết, đứa bé kia lại giống như là không nhìn thấy hắn một dạng. Trực tiếp vượt qua hắn hướng một bên trên đường mòn đi tới. Toàn bộ hành trình lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn, nửa cái ánh mắt cũng không có chuyển qua trên người hắn. Cái quỷ gì, Công Nguyệt ngây người hồi lâu, liền giơ lên tay đều quên buông xuống, nhìn lấy đi xa đầu bếp, hồi lâu mới suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, thân hình lóe lên trở lại bên cạnh Thẩm Huỳnh. Chuyện gì xảy ra, ngươi không nói hắn sẽ không mất trí nhớ sao? Thái độ này rõ ràng không giống như là nhận biết bộ dáng của hắn đi à, cất kín mà thôi. Thẩm Huỳnh trả lời, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Truyền thừa, Công Nguyệt sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại. Long tộc là có truyền thừa, đầu bếp trong trí nhớ dĩ nhiên còn có phần này truyền thừa. Hắn hiện tại thân thể mặc dù giống như trước là trời sinh kiếm thể, lại vẫn là không có cách nào chịu đựng long tộc truyền thừa. Cho nên chỉ có thể trước che lại, phòng trừng cần rất nhiều thời gian, mới có thể từ từ giải phóng. Nói cách khác hắn bây giờ còn là không có nửa điểm tu vi. Đột nhiên cảm thấy nhiều một chút an ủi là chuyện gì xảy ra. Chờ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chúng ta đây không phải là phải ở chỗ này, trông coi hắn trưởng thành rồi mới có thể trở về đi. Đúng vậy, đúng cái giám a, vậy cùng luân hồi chuyển thế khác nhau ở chỗ nào? Ngươi làm là một cái người quản lý, như vậy tiêu cực biếng nhác thật sự có thể không? Hết lần này tới lần khác lại không thể đem đầu bếp ném ở chỗ này bất kể. Hắn hiện tại cùng chân chính phàm nhân không có khác nhau. Ném ở cái này còn không định xảy ra chuyện gì. Ngươi qua ngăn lại hắn. Công Nguyệt đẩy một cái Thẩm Huỳnh, dù sao cũng phải đem đồ đệ nhận thức trở lại chứ. Tuy nói hắn vốn chính là thần tộc, nhưng không tu luyện mà nói, ai biết hắn lúc nào có thể tiếp nhận trợ lý ấn. Ồ, đi nhanh, đem đồ đệ trở lại. Thẩm Huỳnh lúc này mới chậm rãi hướng bên kia đi tới. Lần nữa bị ngăn lại đứa trẻ, lúc này đến lúc đó không có trực tiếp theo bên cạnh đi tới. Bước chân dừng lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái trước mắt. Trong mắt dính vào chút ít mờ mịt, ngươi, Thẩm Huỳnh ngồi xổm người xuống, thẳng tắp nhìn về phía đứa bé trước mắt, nhớ tới Ngưu Ba Ba giao phó, lúc này mới vẻ mặt thành thật mở miệng, ngươi, biết nấu cơm sao, đứa trẻ, Cô Nguyệt, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh, sau một khắc, ai nha, chạy rồi, đứa trẻ mang chút ít phòng bị nhìn nàng một cái sau. Quay đầu liền lui tới phương hướng chạy như điên. Không chạy mới là lạ đi, Cô Nguyệt giận đến đau gan, ta để cho ngươi thu học trò, ai cho ngươi hỏi hắn nấu cơm, loại này không bị xem thành thần trải qua bệnh đã rất tốt. Hồ Thẩm Huỳnh vẫn là dạng lời đó, nàng lúc trước cũng là nói như vậy à, được rồi. Hắn hẳn là liền ở tại trong thôn này, Cô Nguyệt hít sâu một hơi, chúng ta nhanh đi đem người tìm về tới. Nhất định phải để cho hắn mau sớm bắt đầu tu luyện. Như vậy mới có thể nhanh hơn khôi phục ký ức. Cô Nguyệt vừa muốn kéo lấy Thẩm Huỳnh đuổi theo, bên tai lại đột nhiên truyền tới giọt một thanh âm vang lên. Như là xúc động cái gì báo động một dạng vang liên tục 3 tiếng. Âm thanh còn có chút quen tai. Đây là, Cô Nguyệt sững sờ, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Vị diện báo động, Thẩm Huỳnh mở miệng, trực tiếp nâng lên bị bắt tay. Chỉ trên tay hắn đang sáng đèn đỏ vòng tay. Cô Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Cái này vòng tay là ban đầu Thẩm Tĩnh cố gắng nhét cho Thẩm Huỳnh một đống lớn đồ vật một cái trong đó. Nàng khi đó tâm tình không được, chẳng qua là thuận miệng nói một câu. Sẽ hữu dụng, không nghĩ tới còn có thể phát ra vị diện báo động sao? Đang suy nghĩ. Trước mắt nhất thời xuất hiện một cái bóng mờ, một mặt sốt ruột ma thần đột nhiên truyền âm nói, lão đại, không xong rồi, tam giới khí vận đột nhiên bắt đầu bạo động, ta không khống chế được, cái gì, Cô Nguyệt cả kinh, ma thần trông coi bên này vị diện trật tự, khí vận lại là phía thế giới này ổn định căn bản. Khí vận bạo động cái này chứng minh vị diện này xảy ra đại sự. Thẩm Huỳnh ngươi cảm giác được cái gì không? Tạm thời không có, Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái. Chúng ta đây trở về ma thần cái kia nhìn một chút. Nhưng đầu bếp bên kia, nàng chỉ hướng cách đó không xa. Ngươi nhìn chằm chằm đầu bếp, ta lập tức trở về. Cô Nguyệt nhanh chóng giao phó, nói xong trực tiếp thân hình lóe lên, đã tại chỗ biến mất. Thẩm Huỳnh ngẩn người, chậm rãi thả tay xuống. Cái này mới nói xong nửa câu sau. Có vật kỳ quái nha. Ừ, liền như vậy, ngược lại cũng không trọng yếu. Nghệ Thanh ở tại thôn làng phía ngoài nhất bên trong một cái túp lều nhỏ cũ nát. Nhà không lớn, nhìn một cái liền là bị người vứt bỏ nhà. Chỉ có thể miễn cưỡng người ở trước mặt còn có một cây đại thụ. Bên cây có tòa sụp một nửa nhà, để một chút đồ lặt vặt. Lần nữa co lại thành tiểu đậu đinh Nghệ Thanh. Kéo cửa ra nhìn thấy bên ngoài Thẩm Huỳnh thời điểm con ngẩn người. Ngây người hồi lâu, tựa như là nhớ tới nàng là mới vừa trên đường ngăn lại người của hắn. Hai cái nho nhỏ cau mày, hai người liền như vậy lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn hồi lâu. Hắn mới thử thăm dò mở miệng, ngươi là đói không? Thẩm Huỳnh lúc này mới gật đầu một cái. Ừm, không có ăn điểm tâm cái loại này, cách trương.